Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay có tựa đề 7 ngày giải vong oan. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tìm cho mình được một công việc ổn định, anh Bình đã có cho mình một mái ấm riêng. Đám cưới đó là kết tinh của một mối tình kéo dài 5 năm. Những năm đầu sau khi cưới, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Bình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Đám bạn bè đến chơi, thấy đôi vợ chồng trẻ quấn quýt ai cũng trêu. Bao giờ có tin vui đây hai đứa? Nghe lời đó, chị Hà vợ anh chỉ cười, còn Bình thì xua tay. Thì cứ từ từ, chứ con cái gì mà vội. Hồi đó cả hai vợ chồng anh đều nghĩ chuyện con cái là điều tự nhiên. Anh Bình vẫn tự mầm rằng cưới nhau rồi sớm muộn gì cũng có. Nhưng ngày cả người lạc quan nhất cũng chẳng thể ngờ, khi sớm muộn đó lại kéo dài thành những năm tháng nặng nề. Năm đầu trôi qua rồi tới năm thứ hai, trong khi những người bạn làm đám cưới sau đã lần lượt bồng bế con nhỏ, căn nhà của Bình vẫn im lìm mỗi đêm. Không tiếng khóc trẻ con, không mùi sữa non, không có cả những món đồ bé xíu cho đầy góc tường như hai vợ chồng từng tưởng tượng. Từ hôm đó vừa ngồi xếp lại đống quần áo, chị Hà vừa thỏ thẻ vừa bảo: anh này, hay là vợ chồng mình đi khám thử đi. Anh Bình đang ngồi lại xem bản vẽ, nghe vợ nói vậy khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn vợ: em bảo sao khám gì? Thì chuyện con cái anh. Anh Bình im lặng vài giây rồi cười gượng: chắc tại chưa tới lúc thôi, có gì đâu phải khám. Con cái nó là lộc trời em mà, tới lúc tự khắc tới thôi, đừng cưỡng cầu chi cho mệt. Chị Hà im lặng không nói nữa. Nhưng từ hôm đó ánh mắt của chị mỗi khi nhìn thấy trẻ con ngoài đường đều có điều gì đó khác đi, nửa như thèm thuồng, nửa như buồn bã. Thêm một năm nữa trôi qua, từ sau buổi tối hôm ấy, những câu hỏi của đám họ hàng bắt đầu nhiều hơn, không còn là những lời đùa vui nữa. Bình này, vợ chồng lấy nhau đã lâu, hay là đi thăm khám bác sĩ phen đi, có bệnh gì còn chữa, để lâu khó đấy. Lại có bà bác nói thẳng mặt hai vợ chồng: có khi là một trong hai đứa có vấn đề, cái thời buổi hiếm muộn đầy ra. Lại có người dè dặt gặp riêng bảo: mày cũng gần 40 rồi, chần chừ như vậy tới lúc không sinh được tính sao. Những lời nói từng chừng vô tình cứ lặp đi lặp lại như những mũi kim nhỏ đâm dần vào lòng hai vợ chồng. Một buổi tối khi hai vợ chồng vừa tắt đèn đi nằm, Hà bỗng dưng bật khóc. Vừa hạ mình nằm xuống sau một ngày nắng gió ngoài công trình, Bình hoảng hốt bật dậy hỏi: em sao đấy? Chị Hà lắc đầu nhưng nước mắt cứ rơi. Em thấy mình vô dụng quá, nhìn người ta ai cũng có con bồng bế, còn em... Anh Bình sững lại. Sâu trong thâm tâm anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại ảnh hưởng đến vợ sâu đến như vậy. Khẽ nén tiếng thở dài, anh choàng tay ôm vợ: em đừng nghĩ quẩn, có khi do anh chứ không phải do em. Không, em biết em không bình thường. Anh Bình siết vai của vợ mạnh hơn. Không có gì là không bình thường hết, nghe anh nào. Mai mình đi khám, hai đứa mình cùng đi. Anh đi cùng em thật không? Phải, chỉ con có ai đâu phải là một người cố gắng là được. Nghe anh nào, vững tâm lên. Ngày sáng mai anh đưa em đi. Anh nghe đám đồng nghiệp kể bác sĩ tạo mắt tay lắm. Thằng Nghiệp ấy mình nhớ không? Hà sụt sùi hỏi: có phải anh Nghiệp mở cửa hàng bia ở Long Biên? Thằng đó đấy. Hai vợ chồng nó hiếm muộn hơn chục năm, chạy chữa đủ đường không ăn thua. Thế mà tên bác sĩ tạo đậu thai ngay. Hơn 3 tháng rồi. Thôi nghe anh nào, em nằm xuống nghỉ đi. Sáng mai mình ghé qua đó xem thế nào. Địa chỉ phòng khám anh có rồi đó. Hà hạ mình nằm xuống, xúc động rúc vào ngực của chồng. Trong lòng vừa khấp khởi một tia hy vọng, thoáng dần lẫn một cảm giác lo âu. Nhưng dường như số trời không thương, ngay cả tới vị bác sĩ sản mắt tay ấy cũng chẳng giúp được cho hai vợ chồng. Nhưng ngày sau đó là chuỗi hành trình cả hai chưa từng nghĩ tới. Anh Bình cùng vợ hết đi bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mỗi lần sau khi cầm kết quả trên tay, Hà ngồi lặng rất lâu. Thì vợ của mình ngồi đó với nét mặt thẫn thờ, Bình vội cầm tờ giấy rồi chăm chú đọc. Những thuật ngữ y khoa trong trang giấy anh không hiểu hết. Chỉ thấy vài dòng gạch chân và một câu kết luận khiến anh phải nuốt nước bọt. Chứng đa năng, khả năng thụ thai tự nhiên thấp. Hà sụt sùi chấm nước mắt, cảnh tượng đó lại khiến cho Bình thấy nhói trong lòng. Mình vững tâm lại đi. Bác sĩ kết luận là khả năng thụ thai thấp, chứ không phải là không có. Hà lắc đầu nguầy nguậy. Bác sĩ bảo rồi, thật đến mức gần như không thể. Có khi nào em không được làm mẹ không anh? Bình gập tờ giấy lại, giọng nói vẫn cố phát ra mềm mầm. Thâm thì vợ chồng mình cùng nhau chữa, bây giờ y học phát triển mà em. Chữa tốn kém lắm anh à. Tốn bao nhiêu mình cũng làm, tiền hết thì mình kiếm lại được. Nhưng mà nhỡ không được thì sao? Không thử sao biết? Em đừng nghĩ quẩn, phải giữ tâm thế lạc quan mới thành được. Cũng kể từ đó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bước sang một giai đoạn khác. Hàng đống thuốc men được mua về, hàng tá những lịch hẹn nối tiếp nhau. Xong hết lần này đến lần khác đều thất vọng. Có những tháng Hà hồi hộp chờ đợi từng dấu hiệu nhỏ nhất của cơ thể. Chỉ cần chậm kinh vài ngày đã nhen nhóm hy vọng. Rồi khi mọi thứ trở lại như cũ, Hà lại lặng lẽ thu mình trong nhà vệ sinh. Một lần Vinh đứng ngoài cửa nghe tiếng nước chảy mãi không ngừng. Đoán chắc vợ mình đang ngồi khóc. Anh chậm mà gõ cửa. Em ổn không Hà? Em ổn. Nhưng khi bước ra hai mắt của chị đỏ hoe. Bình không hỏi gì thêm, chỉ đưa tay lau nước mắt còn sót lại để khóe mắt của vợ. Nhiều đêm nằm bên chồng, Hà khổ sở nói khẽ. Hãy đợi mình thôi anh. Thôi là sao? Thì không chữa nữa. Có khi là số mình không có con. Anh là con trai một, em biết bố mẹ ở quê mong ngóng lắm. Em, ai là anh bỏ em đi lấy người vợ khác? Em đừng nói gở. Cái chuyện con cái cần kiên nhẫn, đâu phải một sớm một chiều. Nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Mệt thì nghỉ một thời gian. Nhưng mà chuyện chạy chữa thì mình đừng bỏ. Đã đi tới đoạn đường này chẳng lẽ em buông xuôi? Em sợ hy vọng rồi lại thất vọng như bao lần. Anh cũng sợ. Nhưng mà anh sợ nhìn em buồn hơn. Và rồi sau rất nhiều tưởng chừng như vô vọng, điều kỳ diệu cuối cùng đã đến. Một buổi sớm khi trời còn đang đổ tinh sương, Hà cầm khoe thử thai đứng rất lâu trong nhà vệ sinh. Hà nhìn chăm chăm mà không tin vào mắt của mình. Không thể nào, đầu thai rồi. Hà vội vàng mở cửa bước tới. Anh Bình ơi, sao đây em? Hà mếu máo không nói được lời, chỉ đưa que thử thai trước mặt của chồng. Thật không em mình có con à? Mình có con rồi anh à. Ngay lập tức Bình thúc vợ thay đồ, nổ máy đưa vợ từ phòng khám. Sau khi làm xét nghiệm được chính bác sĩ trưởng khoa xác nhận có thai, cả hai gần như không nói nên lời. Hà ngồi trên giường tê đặt lên bụng, mắt vẫn còn đỏ. Em có thai hả bác sĩ? Chúc mừng hai em nhé. Cảm ơn bác sĩ. Rời khỏi phòng khám, hai người đứng lặng một lúc ngoài hành lang. Suốt những tháng ngày thay ngén ấy, Bình một tay chăm sóc vợ vô cùng cẩn thận. Lắm lúc thấy chồng đi trở về tay xách nách mang, lắm khi thấy anh tự tay chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi. Lại có những đêm nghe chồng thay giáo một mình, thì chị Hà không giấu nổi niềm xúc động. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua trong niềm mong đợi của cả hai, cho đến buổi sáng định mệnh hôm ấy. Sáng hôm ấy trời chưa kịp nắng gắt, không khí còn đượm một chút mát lạnh. Con đường dẫn đến phòng khám đông nghịt. Bình dắt xe vào sát lề rồi quay lại đỡ vợ xuống. Hà ôm bụng bước đi chậm chạp. Có đi được không em? Có đau không em? Em đi được, nhưng em thấy hồi hộp quá. Hồi hộp gì chứ? Đi khám thai định kỳ mà, có anh ở đây rồi. Hai người dìu nhau bước đến phòng khám. Hành lang trong phòng khám rộng chừng 30 mét, chật kín người. Những bà bầu ngồi xếp hàng, người dựa tường người quạt giấy. Hà kéo tay của Bình. Đông quá anh à, không biết chờ đến bao giờ. Chắc cũng nhanh thôi, mình có hẹn trước mà. Một lát sau tên Hà được gọi. Bình dìu vợ vào trong phòng siêu âm. Ánh đèn ni ông trắng xóa lạnh lẽo phủ khắp căn phòng. Tiếng mùi reo siêu âm thoang thoảng bốc ra. Bác sĩ thăm khám cho Hà sáng nay là một người phụ nữ trung niên. Thấy hai vợ chồng tiến tới, bà cất giọng điềm tĩnh. Nằm lên đây em, kéo áo một chút nhé. Hà vâng dạ làm theo. Bình đứng bên cạnh hồi hộp. Tiếng máy kêu tít tít đều đều. Vì bác sĩ bắt đầu di đầu dò, mắt dõi theo màn hình. Thai được hơn 39 tuần, phát triển tốt lắm em à. Vậy là ổn à bác sĩ? Vì bác sĩ không trả lời mà tiếp tục quan sát. Một lúc sau bà khẽ ừ một tiếng. Bình thấy vậy sốt ruột. Có vấn đề gì không bác sĩ? Vì bác sĩ quay sang, giọng nói phát ra vẫn bình thường nhưng rõ ràng. Thai ngồi đầu thế này là tốt nhưng mà... Sao à? Nhưng mà thai nhi trong bụng em bám cao quá. Cân nặng ước tính gần 4 kg. Thêm việc ở xương chậu của em khá hẹp, cổ tử cung chưa có dấu hiệu mở nên khó sinh thường đấy. Về tình trạng này thì các bác sĩ khuyên em mổ. Không gian trong phòng lập tức trùng xuống. Hà nhìn Binh hai mắt mở lớn. Phải mổ hả bác sĩ? Và em không đẻ được bình thường à? Bác sĩ bấy giờ lắc đầu nhẹ. Như bác đã nói rồi, ngồi đầu thì đúng là thuận lợi, nhưng mà nhau bám cao, cổ tử cung của em hiện tại chưa có dấu hiệu mở. Nếu mà cô chờ sinh thường sẽ có nguy cơ cạn ối, kéo dài chuyển dạ, khi đó ảnh hưởng đến mẹ và bé. Nếu vợ chồng em để thêm có nguy hiểm không bác sĩ? Không phải là nguy hiểm, nhưng mà rủi ro cao. Vì ngày kia là đúng ngày dự sinh của em bé, việc mổ sẽ chủ động và an toàn hơn. Nếu mà mổ thì bao giờ mổ được à? Bác sĩ mở sổ viết vài dòng. Em có thể cho vợ nhập viện trong hôm nay hoặc ngày mai. Bác sĩ sẽ chỉ định mổ trong 1-2 ngày tới. Hà vẫn chưa hết lo. Con đau lắm không bác sĩ? Trong lúc mổ sẽ gây tê, em không đau đâu. Sau mổ thì sẽ đau một chút, nhưng mà có thuốc giảm đau, nhanh lắm, để con lo. Bình bấy giờ lại tiếp. Chi phí với chúng em không thành vấn đề, nhưng em chỉ lo việc chăm sóc sau mổ có phức tạp không ạ? Không có gì đặc biệt quá đâu. Việc chăm sóc thì cần cẩn thận hơn sinh thường một chút thôi. Bây giờ mổ là chuyện rất phổ biến rồi, em đừng lo quá. Vừa nói bác sĩ vừa đưa giấy giới thiệu. Đây là giấy chuyển viện cho vợ em này. Hai em qua bệnh viện Hồng Hoa làm thủ tục nhập viện nhé. Ở đó họ sẽ theo dõi và sắp lịch mổ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bệnh viện Hồng Hoa là một bệnh viện đa khoa có quy mô rộng lớn. Bên trong có 5 dãy tòa nhà cao sơn trắng. Khi cả hai tìm tới nơi, Bình đưa giấy giới thiệu rồi nói với cô y tá. Cho anh làm thủ tục nhập viện theo giấy này. À vâng, chị nhà bao tuần rồi anh? Phải anh hơn 39 tuần. Có chỉ định mổ phải không anh? Ờ, có em. Cô y tá gõ máy tính lạch cạch rồi bảo. Anh điền thông tin vào đây. Chị sẽ được xếp vào phòng chờ sinh. Hiện tại còn phòng 405, tầng 4 đấy. Bình bấy giờ quay sang vợ. Phòng 405, tầng 4 em à? Hạ gật đầu. Một lúc sau thủ tục hoàn tất, sau khi đóng tạm ứng số tiền 15 triệu, một cô điều dưỡng vội vàng dẫn hai người lên tầng để nhận phòng. Khoa sản nằm ở dãy nhà cao tầng cuối cùng, tách biệt hẳn so với những khu điều trị khác. Không khí trong tòa nhà chìm trong một gam màu tĩnh lặng. Cánh cửa thang máy vừa được mở ra, cô điều dưỡng 12 người đi theo mình rồi bước lại một cánh cửa. Đây, phòng 405 của nhà mình đây à? Cánh cửa mở chậm chậm mở ra. Phía sau cánh cửa kính úm mở đó là một không gian có diện tích khá rộng. Bình đảo mắt ngó vào, không có để anh thấy hai cái giường sắt đặt song song ngăn cách ở giữa bằng một tấm rèm kem màu sữa. Trong các phòng chờ sinh này đồ đạc xem chừng khá là đơn sơ. Tiếng máy điều hòa rù rù chạy im, đưa ra một làn hơi lạnh nhẹ nhẹ. Bình bước tới chậm rãi nhìn chung quanh. Phòng ổn đấy em à? Vâng, nằm sạch sẽ quá anh nhỉ. Cô điều dưỡng bấy giờ mỉm cười. Nhà mình đặt gói sinh hạnh phúc, nên là chờ phòng này có duy nhất một giường cho chị, thêm một giường cho thân nhân thăm nuôi. Sẽ có hộ lý phụ giúp hướng dẫn nhà mình sau khi em bé chào đời. Cơm một ngày phục vụ 3 bữa. Chị xin anh chị lưu ý là chỉ được một người duy nhất ở cạnh sản phụ. Đây là quy định của bệnh viện à? Bình ầm mừ gật đầu trong khi tự mình đi kiểm tra giường nệm. Cô điều dưỡng quay sang nhìn Hà. Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chiều sẽ có bác sĩ qua khám. Nếu có dấu hiệu chuyển dạ hoặc đau bụng cứ gọi chuông nhé. Bình sốt sắng. Bao giờ thì mổ với em? Dạ, còn tùy bác sĩ đánh giá. Có thể ngày mai hoặc ngày kia. Em xin phép nhé. Một lần anh xuống quầy tiếp tân ở tầng 1, em làm cho anh thẻ thăm nuôi. Bình gật đầu rồi dìu vợ vào bên trong. Cô điều dưỡng đi rồi cánh cửa đóng lại, không gian trở về nét tĩnh lặng. Vinh đặt túi đồ xuống rồi quay sang vợ. Em nằm nghỉ đi, anh tranh thủ chạy về sắp đồ rồi còn quay lại nhé. Hà ngồi xuống giường đưa tay xoa bụng. Tự nhiên vào đây em thấy run quá. Run gì? Phòng tốt, bác sĩ tốt, em còn lo gì? Anh nói thì dễ lắm đó. Thì anh đâu có đẻ đâu phải sợ. Hà bật cười nhẹ nhẹ làm cho không khí bớt căng thẳng. Ở dưới tầng chỉ có tiếng trẻ sơ sinh khóc toáng cả lên. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ hắt vào căn phòng một vầu vàng nhạt. Bình ngồi lặng lẽ bên vợ, nắm tay của cô. Anh này, nếu có gì xảy ra... em nói linh tinh cái gì đấy? Em chỉ nói nếu thôi, không có nếu. Mẹ tròn con vuông thế là xong. Quanh ở đây còn cả ekip giỏi nhất mà. Em vững lòng lên, nghỉ ngơi cho thoải mái. Bây giờ anh phải về lấy quần áo và đồ đạc cho em và con. Anh sẽ quay lại ngay. Hà Mùi lòng vâng dạ trầm mặc nhìn theo bóng lưng của chồng. Cánh cửa phòng 405 khép lại sau lưng, phát ra một tiếng động khẽ khẽ. Thanh âm rất nhỏ, nhưng gặp dãy hành lang vắng lặng cho nên nghe đến rõ ràng. Bình đứng cận lại một nhịp, trầm mặc quay đầu nhìn vào qua khe cửa. Dưới ánh đèn trắng xanh, Bình thấy vợ nằm nghiêng, tay đặt lên bụng. Anh khẽ thở dài quay lưng bước đi. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi ẩm ám khiến không khí trở nên nặng nề. Tiếng giày của Bình chạm xuống nền gạch vang lên đều đều. Từ phòng 405 nơi Hà đang nằm nghỉ ra tới thang máy kéo dài chừng 30 mét, Bình đi chậm, mắt vô thức liếc nhìn chung quanh. Bên phải hành lang này là một dãy cửa sổ lớn với lớp kính trong suốt. Bình bước ngang qua, theo phản xạ nhíu mày nhìn ra ngoài. Bên dưới là một bãi đất hoang rộng thênh thang. Nơi đó không có nhà dân sinh sống, chỉ có một khoảng đất lộn nhộn cỏ dại. Cái nắng ban trưa mới vừa cất cao nay gặp tầng mây đen che khuất, trời sắp đổ mưa. Luồng sáng mờ nhạt từ tầng không hắt xuống không đủ sáng, khiến cho cảnh vật càng thêm nhợt nhạt. Đất gì mà để hoang ngay cạnh bệnh viện vậy chứ? Vừa lẩm bẩm, Bình vừa rào chân bước tiếp. Bên trái hành lang là những căn phòng giống hệt căn phòng mà vợ chồng anh mới được sắp xếp ăn ở. Qua những cánh cửa còn mở hé, Bình thấy rõ có phòng rèm kéo kín mít, có phòng cửa sổ chỉ khép hờ, song tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng sản phụ nào. Bước thêm vài bước nữa, cuối cùng anh đứng đối diện với khu vực thang máy. Đó là một khoảng tường rộng đặt hai cửa bằng kim loại sáng lạnh. Bên cạnh là bằng nút bấm. Bình bước tới đưa tay bấm nút xuống tầng trệt. Trầm mặc nhìn ánh đèn nút bấm sáng lên màu đỏ. Bình vô thức nhìn đồng hồ đeo tay. Gần 10 giờ sáng. Khẽ buông một tiếng thở dài, Bình đảo mắt khắp một lượt. Không khó để anh nhận ra, không gian ở đây có điều gì đó khác hẳn với đoạn hành lang vừa rồi. Không hẳn là tối hơn, cũng không hẳn là sáng hơn. Thế nhưng sâu trong thâm tâm mình vẫn dấy lên một cảm giác trống trải. Như thể nơi này ít người qua lại, hoặc là có thứ gì đó bị bỏ quên theo năm tháng. Bình khẽ xoay cổ nhìn trong lúc chờ thang. Và rồi anh giật mình khi thấy ở góc khuất, ngay sát bức tường bên phải, có một cái bàn thờ. Cái bàn thờ tương đối nhỏ, dựng cao, ngang thắt lưng và được làm bằng gỗ sẫm màu đã cũ. Trên mặt bàn phủ một tấm khăn đỏ, trên đó đặt một bát hương, vài cây nhang cháy dở. Hai bên bát hương là hai cây đèn điện giả với ánh sáng lập lòe. Phía sau bát nhang là một bài vị khắc theo kiểu người Hoa. Bình tò mò đưa mắt nhìn kỹ. Lạ thật, ở đây sao lại có bàn thờ chứ? Anh nhìn chung quanh như muốn tìm một lời giải thích, nhưng chẳng hề có một bảng ghi chú. Cũng không có dòng chữ nào. Chỉ có một cái bàn đứng lặng trong góc, tách biệt với phần còn lại của hành lang sáng trưng. Một luồng gió lạnh thoảng qua, Bình khẽ rùng mình. Chắc là thờ đại đại mà. Bệnh viện này có mấy cái bàn thờ kiểu đó. Mình nghĩ nhiều rồi, có gì phải sợ chứ. Đúng lúc đó, tiếng thang máy vang lên một nhịp, kéo theo hai cánh cửa từ từ mở ra. Bình bước vào bấm nút. Cánh cửa thang máy chậm chậm khép lại. Không gian bên trong kín như bưng. Thang máy bắt đầu di chuyển. Bình đứng tựa nhẹ vào vách, mắt nhìn con số trên bảng điện tử đang nhảy dần. Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Hai cánh cửa mở ra, thanh âm ồn ào của khu sảnh lập tức ùa tới. Mọi thứ sống động đến mức gần như xóa sạch cái cảm giác lạnh lẽo trên tầng 4 anh vừa trải qua. Anh lắc đầu, dào chân đi thẳng ra nhà xe của bệnh viện. Người ra kè vào liên tục. Tiếng râm ran của đám hàng quán xen lẫn tiếng cứu thương thỉnh thoảng vang lên. Bình lấy xe rồi nổ máy rồi đi. Những dòng xe chen nhau từng chút, tiếng còi xe inh ỏi vang lên lẫn khói bụi và hơi người, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Bình có lách xe len lỏi qua từng khoảng trống, đầu óc vẫn nghĩ về vợ trên phòng chờ sinh. Không biết cô ấy có ổn không, mai mốt mổ chắc sẽ sợ lắm. Ngay đến đó, Bình khẽ buông một tiếng thở dài. Chiếc xe Honda tiếp tục len lỏi giữa dòng người tấp nập. Khoảng gần 2 tiếng sau, Bình quay trở lại bệnh viện. Ở sau yên của anh chở theo một túi đồ đạc lớn. Bên trong gồm quần áo, khăn sạch, bình sữa, bìm tã trẻ con và hàng chục món đồ linh tinh. Thời gian đổ sang độ giữa trưa, không gian bao trùm một gam màu u ám. Gió trướng đã bắt đầu thổi ngược kéo theo hơi đất bốc lên. Mây đen đã giăng kín mọi ngóc ngách. Khi còn cách bệnh viện vài trăm mét, dòng xe đi phía trước mặt của Binh bỗng nhiên ùn lại. Gì nữa thế? Anh giảm ga cố gắng cho xe nhích từng chút một. Thấp thoáng ở khúc cua trước mắt, không có để anh nhìn thấy một đám đông tụ lại giữa đường. Ở hướng đó có hàng trăm phương tiện đang dồn ứ. Tiếng còi xe bấm dồn dập, tiếng người gọi nhau, xen lẫn cả tiếng rú kinh hoàng. Bình cố gắng nhích xe từng chút một, nhưng càng đến đến gần anh lại càng cảm nhận có chuyện không ổn. Thập thoáng của những thân ảnh lố nhố, anh bỗng thấy một chiếc xe máy đổ nghiêng, bánh xe vẫn còn quay. Một người đàn ông đứng giữa đường vẫy tay loạn xạ. Dừng lại đi, tai nạn nặng lắm. Bình tấp xe vào lề tắt máy, tim anh như đập chậm lại một nhịp. Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng dưới lòng đường, hai chân của anh vô thức khựng lại. Ngay trước tầm mắt hoảng sợ của anh, một chiếc xe máy nằm vặn vẹo giữa đường với phần đầu nát bét. Gần đó là một chiếc túi xách bị rách, đồ đạc đổ tung. Gió từ dòng xe qua lại thổi mạnh, có những tờ tiền giấy mỏng nhẹ bay lên, lật qua lật lại như những chiếc lá khô. Có tờ dính vào vũng nước nhòe nhòe, có tờ dính vào đám máu loang đỏ thẫm. Giữa khung cảnh hỗn loạn là xác của một người phụ nữ. Cái xác nòng còn trẻ lắm, thân thể méo mó một cách đáng sợ. Một chân xác chết gập ngược phía sau, tay còn lại duỗi thẳng nhưng cổ lại quẹo qua một bên. Toàn thân của người đàn bà vặn vẹo trên mặt đường như một con búp bê bị vứt đi. Chiếc áo bầu rộng bị xé rách loang đỏ trong vũng máu. Một người đứng gần vội vàng quay mặt đi bịt miệng, trong khi kẻ khác tái mặt lắp bắp. Trời đất, chết tươi rồi. Bình đứng lặng, trừng mắt nhìn cảnh tượng oan thai đó. Thế nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng không phải là cảnh máu me, cảnh tư thế vặn vẹo của tử thi, mà thứ làm cho anh cảm thấy rùng rợn, đó là ổ bụng của người phụ nữ. Ổ bụng sau vụ tai nạn không còn nguyên, lớp áo bị xé toạc, thịt da bộc ra, thòng lòng từng gân cơ đỏ lòm. Từ trong ổ bụng đó một cẳng chân nhỏ xíu lòi ra, bất động. Tiếng một người phụ nữ bật lên rồi nghẹn lại. Trời đất ơi, một xác hai mạng. Đừng có nhìn nữa, ám ảnh lắm. Có người lấy điện thoại ra định quay nhưng rồi hạ xuống vì quá tăng tấp. Tiếng gió xe sắt thổi qua, cuốn theo vài tờ tiền lẻ bay vèo vào xác người. Bình cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Anh cố gắng kìm lại cảm giác nôn nao, thực tâm muốn quay đi. Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt không rời nổi cảnh tượng đó. Trong đầu của anh chợt hiện lên hình ảnh của vợ cũng đang mang trong bệnh một sinh linh. Chỉ là khác cô đang nằm trong bệnh viện an toàn. Thất thần đứng nhìn tử thi, Bình nuốt khan, giọng vô thức bật ra. Xó khổ, chết đâu không chết lại làm ma đường ma chợ. Mặt mũi thế này khéo ngoài đôi mươi, chết trẻ sắp làm mẹ đen đổi thế. Tiếng gọi xe cấp cứu vang lên, thành âm như một lưỡi dao xé toạc không khí. Đám đông bắt đầu xôn xao, lùi lại nhường đường. Bình cũng chờ xe nhích vào lề đường thêm một chút. Chiếc xe máy nổ rồi lao vào dòng đường đang dần thông trở lại. Dừng xe vào trong bãi mà tay anh vẫn còn run rẩy. Bình đứng yên một lúc, mùi xăng, mùi bê tông, mùi hơi nóng ngập ngập từ động cơ vẫn còn vương vấn quanh người. Bình thường anh sẽ chẳng để ý tới những thứ đó, nhưng lúc này mọi thứ đều trở nên rõ rệt một cách khó chịu. Hình ảnh ở ngoài đường vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Bình siết chặt tay lắc đầu như là muốn xua đi. Thôi, đừng nghĩ nữa. Cố gắng lắc đầu thật mạnh lấy lại tỉnh táo, Bình cố hít một hơi thật dài, xách túi đồ bước nhanh về phía thang bộ lên đại sảnh. Tầng trên của bệnh viện chìm trong sắc đèn sáng rực, đám người vẫn qua lại tấp nập, tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau, tiếng loạt thông báo hòa vào nhau thành một thanh âm quen thuộc của bệnh viện. Bình bước vào bên trong, ánh mắt đảo quanh rồi nhìn hướng quầy tiếp nhận. Một cô y tá trẻ đang ngồi phía sau, tay lướt trên bàn phím máy tính. Bình đặt túi đồ xuống. Cho anh làm thẻ thăm nuôi. À vâng ạ. À, anh thăm phòng bệnh nào? Khoa sản tầng 4, phòng 405. À, anh là người nhà của sản phụ nào? Cho em xin tên. Anh có giấy giới thiệu của bác sĩ Minh. Và anh nhập viện sáng nay. Tên là Trần Thu Hà, sinh năm 92. À vâng, có rồi anh. Anh để em một chút. Bình ngậm mừ đứng đó. Ánh đèn trên đầu sáng quá đến mức anh cảm giác mọi thứ như được phơi bày. Trong giây phút đó, Bình vô thức nhìn xuống tay của mình. Vẫn là đôi bàn tay sạm nắng vì những ngày ở công trình, chẳng có gì khác lạ. Nhưng trong giây phút đó, tâm can anh lại thoáng hiện lên hình ảnh bàn tay người phụ nữ chết tai nạn ngoài kia với một tờ tiền mắc lại trong những ngón tay dính máu. Bình vô thức siết chặt tay lại. Anh ơi! Giọng của cụ y tá kéo anh về thực tại. Anh ký vào đây giúp em mà. Bình cầm bút ký tên mà nét chữ run rẩy. Cô y tá đưa lại cho anh một tấm thẻ nhựa được buộc trong một vòng dây. Dạ, đây là thẻ thăm nuôi của anh. Cảm ơn em. Bình cầm thẻ rồi tiện tay đeo luôn lên cổ. Cô y tá nhìn anh như có vẻ nhận ra điều gì. Anh ổn không hả? Anh không sao đâu. Ngoài đường hơi đông, kẹt xe một chút. Dạ, anh lên phòng nghỉ ngơi với chị nhà đi. Một lần nữa bên hộ lý sẽ chuẩn bị cơm trưa, hướng dẫn mình một số việc cần kíp nhanh. Bình gật đầu xách túi đồ quay lưng bước đi. Khu vực thang máy nằm ở cuối sảnh. Bình đi nhanh hơn như muốn sớm rời khỏi không gian đông đúc này. Nhưng càng đi thì đầu óc của anh lại càng rối. Tiếng người chung quanh dần trở nên xa dần. Trong đầu quanh chỉ còn những mảnh hình ảnh và thanh âm rời rạc. Từng tiếng phanh gấp, tiếng người hét, ánh sáng nhạt nhòa chiếu xuống vũng máu và những tờ tiền lẻ. Bình nhắm chặt mắt lại rồi tự nhủ. Đủ rồi. Vụ tai nạn đó không liên quan đến mình, đừng nghĩ tới. Thế nhưng càng cố xua đi, hình ảnh đó lại càng rõ rệt. Đứng chậm bằng trước hai cánh cửa kim loại, Bình thở dài đưa tay bấm nút. Xung quanh có thêm vài người khác cũng đang đứng đợi. Một người đàn ông lớn tuổi, một cô gái trẻ bấm điện thoại, một cặp vợ chồng bế đứa con nhỏ đang quấn tã. Đứa bé ngủ say trong vòng tay người mẹ. Bình vô thức nhìn trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác bình an. Cửa thang máy được mở ra, mọi người lần lượt bước tới. Bình đi sau cùng, tay vẫn xách túi đồ. Thang máy bắt đầu di chuyển, các con số trên bảng điện tử bắt đầu nhảy dần. Lên đến tầng 3, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, cánh cửa một lần nữa được đóng lại. Tới tầng 4, Minh mệt nhọc ôm túi đồ bước ra. Hành lang tầng 4 hiện ra trước mắt anh, nhưng lần này có vẻ dài hun hút và vắng lặng. Bình đứng lại một giây, cố gắng hít sâu, quả quyết bước hẳn về phòng 405, nơi Hà đang nằm chờ đợi. Bên phải vẫn là dãy phòng bệnh không một ai lai vãng, chỉ có ánh đèn từ phòng 405 hắt ra. Bề trái qua dãy cửa sổ bằng kính, bãi đất hoang đã bắt đầu chìm trong bóng tối, chỉ còn vài vệt sáng yếu ớt từ xa ngắt lại. Đứng gần lại trước cửa phòng mấy giây để lấy lại bình tâm, Bình hít một nơi thật sâu niềm nở đưa tay mở cửa. Cánh cửa mở rộng khiến cho ánh đèn trắng xanh trong phòng như được dịp tràn ra. Hà nằm nghiêng trên giường nghe tiếng động vội vàng quay đầu lại. Anh lên rồi à? Có mệt lắm không anh? Bình mỉm cười bước tới tiện tay đóng cánh cửa lại, rồi vội vàng đặt túi đồ xuống tiến tới bên giường ngồi cạnh vợ. Sao anh đi lâu thế? À không có gì đâu, ngoài đường đông quá mà. Ăn xong bữa cơm chiều nhạt nhẽo nhưng cũng đủ ấm bụng. Lại đừng cô hộ lý đứng tuổi dặn dò một loạt những điều tưởng chừng vụn vặt nhưng lại rất quan trọng. Nào là ban đêm hạn chế đi lại, có gì bấm chuông gọi, không tự ý sang phòng khác. Bình và Hà thu xếp đi ngủ. Tầng 4 của khoa sản chìm vào vắng lặng. Cái tĩnh lặng của bệnh viện về đêm không giống bất cứ ở nơi nào. Nó không hoàn toàn là sự tĩnh lặng mà là thứ yên ắng bị dằn nén bởi những thanh âm rất khẽ. Tiếng máy theo dõi nhịp tim, tiếng đẩy xe lăn, rồi tiếng trẻ sơ sinh vọng lại. Trong căn phòng 405, ánh đèn ngủ vàng vọt phủ một lớp mỏng lên mọi thứ. Hà nằm quay nghiêng vào trong vách, Bình nằm ở giường bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà không sao ngủ được. Là một kiến trúc sư, những năm tháng trước đây anh từng ăn ngủ đủ nơi, từ nhà trọ tồi tàn đến công trường bụi bặm. Nhưng chẳng hiểu sao trong phòng bệnh này, Bình cứ trần trọc không yên. Trong lòng của anh một cỗ cảm giác lạ cứ len lỏi. Có lẽ những hình ảnh của vụ tai nạn kinh hoàng vẫn chưa tan hết. Khẽ buông tiếng thở dài, anh chờ mình quay sang nhìn vợ. Trong thoáng giây, Bình thấy lòng của mình dịu lại, giấc ngủ cũng kéo tới. Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài phút hoặc có thể là cả tiếng đồng hồ. Bình chẳng tỉnh vì một thanh âm ảo ảo như tiếng nước xối. Thanh âm vang lên rõ, gần, đủ khiến cho một thân thể mệt nhọc tròn tỉnh ngay lập tức. Không quá bao nhịp thở, Bình nhận thấy thanh âm đó phát ra từ phòng 404 bên cạnh. Anh lẩm bẩm, chắc là có người mới nhập viện. Anh cố quay người lại kéo chăn lên định ngủ tiếp. Thế nhưng kỳ lạ, tiếng xả nước ở gian phòng bên cạnh không chỉ lớn, lại còn dai dẳng một cách kỳ lạ. Nó cứ xối liên hồi, không ngắt quãng, cũng không có nhịp. Lẫn trong tiếng ồn ào ấy, Bình nghe rõ cái tiếng đồ đạc bị quăng quật. Hai luồng thanh âm như một ma lực vô hình kéo anh ngồi bật dậy với một cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên. Anh quay sang Hà, thì vợ vẫn điềm nhiên ngủ say. Nhưng chính hình ảnh ấy lại làm cho Bình lạnh sống lưng. Là bởi Hà vốn là người nhạy cảm với thanh âm. Dù đang trong những tháng cuối thai kỳ, song chỉ cần một tiếng động nhỏ cô sẽ tỉnh giấc. Và mà bây giờ cái tiếng nước lớn vậy lại còn vọng sang từ phòng bên cạnh, cô vẫn ngủ say không biết gì. Bình nuốt nước bọt vô thức nhìn về bức tường ngăn giữa hai căn phòng. Có lẽ ống nước bên đó bị hỏng. Nhưng ngày sau đó suy đoán mới vừa nhăn nhóm thì lập tức bị xua đi ngay. Là bởi Bình nghe rõ có tiếng thì thầm vang lên như có kẻ đang nói chuyện. Những tiếng xì xào làm cho Bình bực bội quá. Một phần vì bị đánh thức, một phần vì lo vợ bị ảnh hưởng. Người gì mà vô ý thức quá thế? Không đắn do thêm, anh quyết định đứng dậy nhón chân xuống giường. Vừa lấy chiếc áo khoác mỏng đang treo trên giá, Bình mặc lên rón rén mở cửa phòng. Hành lang tầng 4 về đêm dài hun hút. Trên trần lắp hàng dãy đèn tuyếp sáng trắng, có vài bóng chớp tắt khiến cho ánh sáng lúc mở lúc tỏ. Từ ngoài này Bình có thể nghe rõ tiếng xả nước. Thanh âm không bị bức tường cản lại mà văng thẳng ra ngoài rồi vật tay của Bình. Anh bước từng bước về phòng 404. Càng lại gần tiếng nước càng lớn, kèm theo đó là những tiếng lộc cộc, như thể có ai đó đang có mạnh xuống nền nhà. Cánh cửa phòng 404 vẫn đóng. Kỳ lạ nhất là bên trong hoàn toàn tối om, không hề có ánh sáng nào lọt ra. Quái lạ, tắm giặt gì mà không bật đèn? Vừa nói anh vừa đưa tay ra gõ cửa. Quay không ạ? Làm ơn anh nhỏ tiếng chút được không? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước ào ào và tiếng gõ cộc cộc vang lên. Bên trong mày lấy hết can đảm áp tai vào. Bên trong không gian u tối, tiếng nước vẫn dội thẳng vào tai. Không chịu đựng thêm, Bình nghiến răng vặn tay nắm cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Sự nhớ điều gì, Bình nuốt khan từ từ nom xuống khe cửa. Không gian bên trong chìm trong một căn màu u tối, có cố công thế nào cũng chẳng phát hiện được gì. Thế nhưng thông qua khe hở ấy, Bình giật thót vì người thêm một mùi tanh gắt, hệt như là mùi máu tươi. Đúng lúc đó tay nắm cửa từ từ chuyển động, cánh cửa mở hé ra một khe nhỏ. Bóng tôi đặc quánh lập tức chắn ra ngoài kéo theo tiếng nước ào ào. Bình giật lùi lại, chân tay anh như dính chặt xuống sàn. Khe cửa chậm chậm mở rộng hơn. Ánh sáng từ trần hành lang ngắt tới, đủ để cho Bình mở mở thấy bên trong phòng có thứ đang chuyển động. Cử động đó giống nghệt một cơ thể đang bò trên nền gạch ướt. Bình á khẩu tại trận, hai mắt trợn to như muốn xé toạc cả bóng tối. Qua luồng ánh sáng nheo hắt rọi tới, anh chết khiếp khi thấy trên sàn nhà từ lúc nào có một thân ảnh đang bò dạp. Đó là một người đàn bà mặc váy ngầm, tóc tai rũ rượi, đôi tay chống gập, cái đầu không ngừng dập xuống cồm cộp như một kẻ đang bái lạy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Bình muốn thét lên. Trước tầm mắt của anh, chỉ cách độ 2 mét, thân thể vặn vẹo đó từ từ bò sát ra khe cửa, khuôn mặt trắng nhợt lộ ra dưới mái tóc. Chỉ trong phần vặn dây đó, Bình nhận ra ngay đây chính là sản phụ chết trong vụ tai nạn ban chiều. Cánh cửa phòng 404 bất ngờ mở toang, xác chết ma quái trong phòng lao ra, bàn tay cong cọp đó trơn vườn như muốn túm lấy Bình vậy. Mọi thứ trước tầm mắt của anh lập tức chìm vào trong bóng tối. Anh co mình vào trong góc như một phản xạ tự nhiên, hoảng loạn nhìn chung quanh, nhận ra mình vẫn đang trong phòng chờ sinh. Vẫn là trong căn phòng với ánh đèn ngủ vàng vọt, và ở hướng giường bên, Hà vẫn điềm nhiên ngủ. Bên tai của Bình không hề có tiếng nước, không hề có mùi tanh. Bình gặp người thở dốc khổ nền. Chỉ là mơ thôi mà. Nhưng đặc kích trong cơn mộng dữ làm thân thể anh không ngừng run lên. Bình run rẩy đưa tay lau mặt, cố điều chỉnh cảm xúc. Theo bản năng tự nhiên, anh quay đầu nhìn sang bức tường bên cạnh rồi nín thở lắng tai nghe. Phòng 404 chìm trong căn màu im lặng. Kể từ đó cho đến sáng, Bình không sao ngủ được. Từ lúc gặp cơn ác mộng, Bình gần như thức trắng. Anh không dám nhắm mắt lại quá lâu. Mỗi lần mí mắt khép lại là hình ảnh kinh hoàng bên phòng 404 lại hiện lên. mặc cho anh cố gắng liên tục trấn an, đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng cái cảm giác lạnh buốt cứ lan đi khắp tứ chi, và thành ngầm nước xối và dung mạo vặn vẹo không ngừng đập xuống nền nhà vẫn hiện ra quá chân thật. Hà thì không hay biết gì về sự ấy. Cô thức dậy với thân thể mệt mỏi nhưng sắc diện lại bình thường, chỉ khẽ than đau bụng dưới và nhăn mặt mỗi khi cử động. Bình trầm mặc nhìn vợ, cô giấu đi sự bất an trong lòng, đoàn hỏi han vài câu và giúp vợ chỉnh lại gối. Khoảng gần 8 giờ sau khi bữa sáng vừa được hộ lý dọn lên, một nhóm y tá và bác sĩ tiến vào. Đi đầu là một bác sĩ nam tuổi ngoài 50, theo sau là hai y tá trẻ cầm hồ sơ và máy đo. Sản phụ Trần Thu Hà, hôm nay chúng tôi sẽ thăm khám lại lần cuối trước khi quyết định phương án sinh nhé, bác sĩ nói. Hà gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Bình đứng bên cạnh vợ, tay vô thức siết chặt mép giường. Cuộc thăm khám diễn ra bình thường. Bác sĩ hỏi han kiểm tra, trao đổi nhỏ với các y tá. Những thuật ngữ y khoa khi được nói ra khiến Bình không hiểu hết, nhưng anh cảm nhận được rõ sự cân nhắc trong từng câu chữ. Cuối cùng bác sĩ khép lại tập hồ sơ, nhìn Hà rồi quay sang Bình. Tình hình hiện tại chúng tôi khuyến nghị mổ lấy thai trong chiều nay. Thai lớn đấy, nếu mà sinh thường sẽ có nhiều rủi ro cho anh chị. Dạ, bác sĩ cứ quyết định giúp gia đình em. Vậy thì hai vợ chồng chuẩn bị tinh thần nhé. Chiều nay chúng ta sẽ tiến hành mổ lấy thai. Khi đoàn bác sĩ rời đi, căn phòng lại trở lại yên tĩnh. Thế nhưng sự yên tĩnh này không giống đêm qua mà mang theo một áp lực vô hình. Bên trên giường bệnh, Hà trầm mặc nằm im, mắt nhìn lên trên trần. Em hơi sợ anh à. Nắm tay của vợ, Bình nói. Có anh ở đây nè, em đừng sợ, ổn cả thôi. Câu nói phát ra tuy đơn giản nhưng chính anh cũng không chắc mình đang trấn an ai. Thời gian chậm chạp trôi qua, Bình cứ đi qua đi lại trong phòng. Đôi lúc ánh mắt của anh vô thức liếc nhìn về bức tường căn phòng 404. Ban ngày mọi thứ trông bình thường đến mức anh tự thấy mình nực cười vì nỗi sợ đêm qua. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến cho anh bất an theo một cách khác. Đến đầu giờ chiều, Hà được đưa xuống phòng mổ, chiếc băng ca lăn đều dưới dãy hành lang trắng. Đi bên cạnh, tay nắm chặt tay của vợ động viên. Hà vô thức siết chặt tay của chồng rồi thủ thỉ. Anh đừng đi đâu nhé. Anh ở đây. Anh ở ngay đây. Kính cửa phòng mổ được mở ra, được một luồng khí lạnh phả ra. Bình đựng phép vào cùng vợ sau khi Hà được tiêm một mũi gây mê. Dưới sự hướng dẫn của hộ lý, anh bắt đầu mặc bộ đồ bảo hộ, đội mũ, đeo khẩu trang. Mọi thứ diễn ra như trong một giấc mơ, không có chỗ cho sự chần chừ. Ánh đèn phẫu thuật rọi thẳng xuống bàn mổ, nên Hà nằm đó. Bình ngồi phía đầu, nắm tay cổ vợ và trấn an. Nhìn anh thôi, em sẽ làm được mà. Ca mổ bắt đầu diễn ra, thời gian như đông cứng lại. Bình không được phép nhìn xuống phía dưới, anh chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của mình. Tiếng dụng cụ va chạm khẽ vang, tiếng bác sĩ trao đổi ngắn gọn. Và rồi chưa đầy 3 phút, tiếng khóc của trẻ con sẽ tỏa không gian căng thẳng. Bình giật mình theo bản năng vội ngẩng đầu lên. Qua tấm màn chắn màu xanh, anh thấy một đứa bé đỏ hòn được bác sĩ nhấc lên, cơ thể dính máu. Hai tay cô quào vào miệng hát to khóc lớn. Con trai hơn 4 cân. Khoảnh khắc đó mọi thứ trong Bình như đập vỡ òa. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng dâng lên. Con của mình đó Hà ơi, con mình đi em ạ. Đứa bé nhanh chóng được một y tá lau sạch, quấn vào một tấm khăn rồi đưa lại gần. Sau khi để cho đứa bé nằm cạnh Hà một lúc, hộ lý bế đứa bé lên rồi bảo. Anh theo em đưa bé về phòng nhé. Bình gật đầu rồi vội vã đứng dậy. Hành lang lúc này đông hơn một chút, nhưng thanh âm vẫn bị hút vào một khoảng không vô hình. Khi trở lại phòng 405, hộ lý đặt bé vào cái nôi nhỏ cạnh giường rồi mỉm cười. Anh trông bé nhá, có gì bấm chuông gọi chúng em. Vợ tôi khi nào được về phòng vậy cô? Dạ, nhà chị phải ở lại phòng hậu phẫu, theo dõi khoảng 6 đến 8 tiếng. Khách pha sữa em đã chỉ cho anh rồi, có gì chúng em sẽ hỗ trợ ngay nhá. Cảm ơn cô. Cô y tá đi rồi, không gian rộng rãi chỉ còn hai người. Tiếng khóc trong nôi nhỏ dần rồi chuyển sang những tiếng ọ ẻ. Anh tiến lại gần run rẩy bám lấy thành nôi, rồi rớm nước mắt nhìn con. Con trai à, chào mừng con tới thế giới này. Đứa bé cự quậy trong nôi, khuôn miệng nhỏ khẽ mím lại. Bình nuốt nước bọt khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sau bao năm tháng chờ đợi, một sinh linh bé nhỏ là máu thịt của anh, Cái tinh của tình yêu đã ra đời. Nhưng một nửa trong tâm can anh lại dấy lên một nỗi sợ không tin. Bình vô thức nhìn về bức tường lát đá hoa trắng. Bên kia là phòng 404, nơi đêm qua anh đã lạc vào một giấc mộng quá đỗi kinh hoàng. Đang trầm mặc trong hàng tá lo âu, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ như tiếng nước nhỏ làm cho Bình giật mình. Anh hoang mang đảo mắt nhìn chung quanh. Nền phòng hoàn toàn khô ráo, chẳng hề có dấu hiệu gì. Đúng lúc đó đứa bé trong nôi cựa mạnh rồi gào lên từng tiếng. Bình hoảng hốt vội vã bế con lên. Đứa bé vừa được bế lên thì ngừng khóc. Thế nhưng đôi tay bé nhỏ trong mảnh vải quấn bắt đầu cử động dữ dội. Liền sau đó là tiếng gào đến xé lòng một lần nữa vang lên. Qua bối rối, Bình vội vã nhấn chuông gọi y tá. Và kỳ lạ thay, đứa bé vừa mới chuyển sang tay cô y tá thì tiếng khóc một lần nữa tắt lịm. Gương mặt của đứa bé dần giãn ra và một giấc ngủ lần nữa lại tìm tới. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Khi những tia sáng cuối cùng ngoài cửa sổ thất thần, tầng 4 khoa sản lại trở về với thứ không gian quen thuộc. Tứ bề chìm trong một căm màu im lặng, hun hút như một cái giếng không đáy. Khoảng hơn 10 giờ tối, Hàn Đường hay y tá đẩy về phòng 405. Chiếc bằng cả lăn chậm, bánh xe nghiến nhẹ trên nền gạch, tạo nên một thanh âm khô khốc và kéo dài. Hà nằm trên đó với sắc mặt xanh xao. Bình đi bên cạnh tay đặt lên thành băng ca, cắn răng không nói gì cả. Cánh cửa phòng 405 được mở ra. Hà Đường hay y tá nhẹ nhàng chuyển qua giường. Xong việc, một y tá dặn dò nhanh gọn. Chị nhà chưa ngồi dậy được đâu anh nhá. Có gì anh cứ bấm chuông. Nước tiểu chúng em đã thông cho chị rồi. Anh để thầy Tú giúp nhá. Cảm ơn hai cô. Cánh cửa phòng một lần nữa được khép lại. Không gian rộng rãi đó chỉ còn lại Binh, Hà và đứa bé nằm gọn trong nôi. Sự âm sau kiếp mổ làm cho Hà vẫn còn yếu. Cô nằm im, thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bình kéo ghế lại gần giường, cố nhẹ giọng động viên. Em cố ngủ đi nha, quanh ở đây rồi. Hà khẽ gật đầu, mắt khép lại. Đêm bắt đầu dài ra. Thời gian trôi đi từng chút nặng nề, Bình gần như không ngồi yên được. Lúc thì kiểm tra túi nước tiểu cho Hà, lúc thì lau người cho cô bằng khăn ấm. Mọi việc nhỏ nhặt nhất lúc này chỉ biết dồn lên vai của anh. Nhưng lạ là Bình không cảm thấy mệt, hoặc đúng hơn là anh không dám mệt. Chỉ cần dừng lại một chút, đầu óc anh lại trôi về đêm qua, về căn phòng 404, về tiếng nước, về khuôn mặt máu me. Bình lắc đầu, cố xua đi nỗi hoang mang sâu kín đó. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. 11 giờ, 12 giờ rồi đổ sang 1 giờ. Cả tầng 4 chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn tiếng xe đẩy, không còn tiếng người, chỉ còn tiếng thở dài của Hà và tiếng của đứa bé. Gần 3 giờ sáng Hà mới có thể ngủ sâu giấc. Gương mặt của cô phần nào đã dịu lại, không còn nhăn nhó vì đau. Đứa bé trong nồi cũng đã ngủ say. Nó cuộn mình trong chiếc khăn, thỉnh thoảng giật nhẹ như đang gặp một giấc mơ. Bây đứng lặng một lúc nhìn cả hai mẹ con. Một cảm giác yên tâm hiếm hoi lên lỏi. Thân thể đã quá đỗi mệt nhọc, Bình nhẹ nhàng hạ mình ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh bàn gỗ. Cơ thể anh lập tức rã rời. Nhưng đúng lúc đó, khi anh mất vô tình liếc qua cánh cửa phòng, gần như lập tức Bình trở nên chết sững. Toàn thân của anh cứng đờ, mồm há ra, hai mắt lạc hẳn hồn vía. Ánh đèn trên hành lang ngắt tới cửa kính tạo thành một lớp sáng mờ. Và trên lớp sáng đó bỗng hiện lên một bóng đen vừa lướt ngang qua. Phải mấy giây sau Bình mới có thể thất kinh đứng bật dậy. Ai đây? Đáp lại lời của anh là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bình nuốt khăn run rẩy bước tới cửa, hoang mang chạm lên tay nắm. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tâm, Bình quả quyết kéo cửa. Gió đêm từ bên ngoài khung cửa ồ ạt thốc vào làm anh khẽ run lên. Dãy hành lang hiện ra như dài hơn. Bình thò đầu nhìn khắp một lượt, không hề có dấu hiệu nào cho thấy có người vừa đi qua. Phòng 405 nơi vợ chồng anh được sắp xếp nằm đây là ở cuối hành lang, ngay sát bức tường cụt. Bên phải phòng 404, xa hơn là bao phòng bệnh, tới một khoảng chờ và tới thang máy. Ngay bên tay phải phòng anh cách tầm 1 mét là đoạn đường kín mít. Ở đó không hề có lối rẽ, chẳng hề có cầu thang hay cửa thoát hiểm. Vậy thì cái bóng vừa lướt qua đã biến đi đâu mất. Lấy hết can đảm còn sót lại, Bình hoang mang tiến lại gần bức tường cụt mà cảm giác bắt đầu ớn lạnh vang lên. Lẽ nào mình nhìn nhầm chăng? Anh quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng 405 rồi cẩn trọng nhìn lại bức tường. Đúng lúc đó một hơi thở lạnh giá phả thẳng vào gáy làm cho Bình hoảng loạn. Theo phản xạ tự nhiên, Bình thất sắc quay lại nhưng trước tầm mắt anh chẳng hề có ai. Đang trong lúc kinh hoàng thì bất ngờ tiếng cửa thang máy được mở. Thanh âm vang lên không lớn, nhưng gặp không gian tĩnh lặng lại sắc như một lưỡi dao cứ thẳng vào tai. Bình giật bắn cả mình, tấm lưng vô thức dán chặt vào bức tường, hai tay run rẩy, hơi thở trong cổ họng của anh dồn dập phả ra, toàn thân lạnh toát. Ánh mắt lạc thần đó đăm đăm nhìn về cuối hành lang nơi chiếc thang máy vừa được mở. Ánh đèn trên trần chập chờn lúc sáng lúc tắt khiến cho không gian trong đó như bị cắt ra thành từng mảnh. Bình hồi hộp chờ đợi. Một giây hai giây trôi qua, thời gian kéo dài đến mức mà tưởng chừng ngưng đọng. Và giờ một thanh âm ma quái bắt đầu vang lên như móng tay cào lên kim loại. Âm điệu đó rất khẽ, thế nhưng mà đủ khiến cho da đầu của Bình tê dần. Ngay trước tầm mắt anh, một bóng đen bắt đầu trồi lên từ trong lòng thang máy với cử động vặn vẹo. Thứ xuất hiện đầu tiên là một cánh tay dài ngoãng gầy guộc, các khớp gập lại theo những góc dị dạng vặn vẹo. Thứ quỷ ma đó bắt đầu trườn ra khỏi thang máy, dần dần tụ lại thành hình của một người đang bò lê. Theo mỗi nhịp dẫn mình, một tiếng bẹp ướt nhẹp lại vang lên. Và rồi cũng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thân thể của nó lộ ra dưới ánh đèn chập chờn. Bình đứng trên trần tại trận, đống quần ướt sũng từ bao giờ không biết. Dưới ánh đèn trần chớp tắt, tình hài vặn vẹo kia như bị nhuộm đen bởi bóng tối. Thân thể ma quái ấy bắt đầu bò bằng cả tứ chi, nhờ cách nó di chuyển không giống bất cứ sinh vật nào anh từng thấy. Lưng của nó cong lên, nhô cao như cái gù dị dạng. Đầu của nó chú sát xuống nền để mái tóc dài rũ rượi che kín mặt. Mỗi lần thân thể nhích lên là một tiếng cổng vang lên. Đả kích đó dồn ép khiến cho hơi thở của Bình nghẹn ứ, toàn thân cứng đờ, mắt mở trừng trừng. Thứ quỷ quái đó bắt đầu bò ra khỏi thang máy. Cái cần gồ gầy nhẵng bắt đầu ngẩng lên với cử động chậm chạp. Ánh mắt đỏ đỏm như hai hòn than bắt đầu hướng thẳng về Bình. Cái nhìn đầy địch ý đó làm cho Bình run rẩy. Gần như ngay lập tức, bóng đen ma quái đó bắt đầu phóng tới, nhanh đến mức ánh đèn không bắt kịp hình dạng của nó. Bốn chi dài ngoãng quật xuống nền gạch phát ra những tiếng bẹp bẹp ướt át. Thân hình vặn vẹo trườn đi như một con thú lột da, đầu liên tục đập xuống sàn, kéo theo những tiếng lộc cộc điên dại. Đúng lúc ấy, nỗi sợ thúc ép Bình choàng tỉnh. Anh nhào tới cửa phòng khiếp đảm tấp vào trong rồi đóng sập cửa lại. Bình dùng cả thân mình ép chặt cánh cửa, hai tay của anh như là ù đi. Ở bên ngoài, tiếng động ma quái đó đột ngột biến mất, không gian trở về với sự tĩnh mịch cố hữu. Một sự im lặng nặng nề bùa với lý Bình như thể không gian vừa bị rút hết không khí. Trong giây phút hoảng loạn tột cùng thì bất ngờ một tiếng gõ vang lên, thanh âm tròn đặc nặng, hệt như kẻ đang điên cuồng dùng đầu húc vào. Bình dồn hết hơi tàn ra sức để ép chặt cánh cửa. Thế nhưng ngay khi ánh mắt vô tình nhìn xuống, thì một lần nữa anh á khẩu khi thấy một vệt máu bắt đầu rỉ ra từ khe cửa, chậm rãi bò vào bên trong mang theo một mùi tanh nồng nặc. Vệt máu đó từ từ lan ra như một sinh vật sống. Và trong nôi, đứa bé bắt đầu bật khóc. Tiếng khóc vang lên chói tai như xé toạc không gian. Bình khiếp đảm lao tới nôi, dùng hết sức mình bế đứa bé lên. Nằm trong vòng tay của anh, đôi tay của đứa bé quơ quào một cách hoảng loạn. Đúng lúc đó tiếng gõ bên ngoài cũng ngừng, chỉ còn tiếng gió xe sắt ngoài hành lang im lặng. Nỗi hoảng sợ đã ứa đầy tâm can, Bình nhào tới, dùng chân ấn thẳng lên chuông nơi đầu giường, rồi co mình ôm con trong kinh hãi tột độ. Và cũng hệt như ban chiều, đứa bé vừa chuyển sang tay cô hộ lý thì tiếp tục ngủ say, cả tiếng khóc xe lòng ấy cũng im bặt. Sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt lặng lẽ chèn qua những ô cửa kính mở như một lớp sương mỏng. Cảnh vật không có gì ồn ào, không có gì khác lạ. Mọi thứ trở về dáng vẻ quen thuộc của một khoa sản bình thường. Nhưng Bình không còn bình thường nữa, anh gần như là kiệt sức. Đôi mắt của Bình trở nên trũng sâu, quầng thâm, in rõ với gương mặt tái đi. Mỗi cử động đều nặng nề và chậm chạp, như thể cơ thể anh vừa trải qua một cơn sốt dài ngày. Thế nhưng anh vẫn cố gắng cười, vẫn nói chuyện với vợ bằng giọng bình thường nhất có thể. Hà có vẻ cũng tỉnh táo hơn đêm qua, đôi lúc còn hỏi han chồng vài câu. Bình cũng không định bụng kể lại cho vợ biết, vì biết rằng vợ mình yếu bóng vía. Anh chỉ gật gù ậm ừ rồi quay đi, mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào cánh cửa kính mở. Cánh cửa đó sáng nay trông vô hại đến mức đáng nghi, không một vệt máu, không một tiếng động. Nhưng hơn ai hết Bình biết rõ, chuyện đêm qua không phải là mơ. Khoảng gần 9 giờ sáng hành lang bắt đầu có tiếng người, một gia đình mới chuyển đến khu chợ sinh. Tiếng bánh xe vali kéo lộc cộc, tiếng người nói chuyện. Tất cả tạo nên một chút sinh khí hiếm hoi cho tầng 4 lạnh lẽo. Bình đứng trong phòng nghe thanh âm đó mà trong lòng nhẹ bẫng đi. Có thêm người chắc sẽ đỡ. Bình tự nhủ như vậy. Một lúc sau thì bình nước nóng trong phòng đã cạn, anh mới cầm bình ra ngoài lấy thêm. Máy nước nóng của tầng 4 được đặt gần thang máy. Bình bước ra hành lang, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía đó. Hai cánh cửa thang máy đứng im, phản chiếu lờ mờ hành lang vắng vẻ. Bình khẽ siết chặt tay vào quay bình rồi quả quyết bước lại. Đúng lúc đó từ phía thang máy chợt vang lên tiếng người. Bình nhíu mày nhận ra đó là một sản phụ trẻ, đi bên cạnh là một bà lão. Sản phụ đó chạc tuổi của Hà, gương mặt hiền lành với một làn da xanh xao. Cô mặc áo bầu rộng, một tay đặt lên bụng, cẩn trọng bước từng bước chậm chạp. Đi sóng đôi bên cạnh là một bà lão tuổi ngoài 60, dáng người gầy gò lưng cầm. Người đàn bà mặc bộ đồ màu nâu sẫm, kiểu áo bà ba cũ kỹ, mái tóc buộc gọn sau gáy. Bình thoáng ngập ngừng rồi vẫn gật đầu chào. Chào cô ạ, nhà mình hôm nay nhập viện hả cô? Người phụ nữ trẻ mỉm cười nhẹ. Dạ, mẹ con em làm thủ tục nhập viện sáng nay. Bà lão đứng bên cạnh không nói gì, ánh mắt đùng đục như mắt cá chết nhìn anh không chớp. Ánh mắt đó khiến cho Bình cảm thấy không thoải mái. Anh quay sang rót nước cố tỏ ra bình thường. À, phòng của anh ở đâu? À, phòng vợ chồng tôi ở phòng 405 cô ạ. Người phụ nữ trẻ bảo mình tên Hiền, giọng nói nhỏ nhẹ, mang chút âm sắc của miền Trung. Cả ngày hôm đó Bình gần như không có lúc nào được nghỉ. Hà sau ca mổ bắt đầu đau hơn. Mỗi lần chờ mình có cắn răng chịu đựng. Bình thì phải đỡ vợ từng chút. Đứa bé thì lúc ngủ lúc thức, thỉnh thoảng lại khóc ré lên. Tiếng khóc của trẻ con đáng lẽ mang lại sự sống, nhưng mà không gian trong bệnh viện lạnh lẽo này đôi khi lại khiến người ta gai người. Mỗi khi đứa bé khóc vào lúc yên tĩnh, anh lại nhớ về đêm qua, nhớ đến tiếng cộc cộc ngoài cửa, nhớ đến vệt máu đen bò vào trong phòng. Nên Bình chỉ biết cắm đầu làm việc. Chỉ cần bận rộn, tắt đầu óc sẽ không còn chỗ cho nỗi sợ. Mà đêm buông xuống nhanh hơn, khoảng hơn 10 giờ Hà cuối cùng cũng ngủ được một giấc thật sâu. Thuốc giảm đau phát huy tác dụng khiến cho cô thở đều lại. Gương mặt cũng bớt căng và may mắn sao đứa bé trong nôi cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Căn phòng 405 một lần nữa chìm vào trong im lặng. Thì Bình nước nóng đã cạn, Bình tần ngần một nhịp đứng dậy. Cánh cửa mở ra rất khẽ, hành lang tầng 4 khoa sản im lìm như đêm qua. Vừa tiến về phía đặt máy nước nóng, Bình một lần nữa giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Sau lưng anh cánh cửa phòng 401, nơi mẹ con chị Hiền đã mở ra. Bình chưa kịp lên tiếng chào thì giọng nói khào khào đã vang lên. Ở nhà cậu đi lấy nước nóng à? À, dạ cháu đi lấy nước bà ạ. Bà lão gật đầu nhẹ đảo mắt nhìn chung quanh như sợ có thêm sự xuất hiện của ai khác. Khi chắc rằng chỉ còn hai người, bà giáo bước thẳng ra ngoài rồi tiến lại gần. Đến gần Bình có thể ngửi thấy mùi trầm hương nhẹ nhẹ từ người của bà. Đăm đăm nhìn anh một chập, người đàn bà bất ngờ hạ giọng. Cậu đi theo tôi một chút. Bình chần chừ nhưng ánh mắt của bà không cho phép anh từ chối. Bình đặt bình nước xuống dậm chân theo bà ra khu vực thang máy. Cậu Bình à, cậu và vợ mình ở đây lâu chưa? Dạ hôm nay là 3 ngày à, sao thế bà có chuyện gì sao? Cậu thứ cho tôi nói thẳng, đêm qua cậu có gặp chuyện lạ không? Câu hỏi như một nhát dao chém thẳng vào nỗi bất an anh đang cố chôn giấu. Bình im lặng vài giây đắn đo không biết có nên nói hay không. Bà lão nhìn anh lâu rồi thở nhẹ. Tôi là Biển, hành nghề thầy cúng. Trời sinh có mắt âm dương, tôi thấy ấn đường của cậu tối lắm, hệt như là có tà khí quấn thân. Ban sáng có con dâu đi cùng tôi không có tiện hỏi, nhưng mà từ lúc gặp cậu tôi đã thấy cậu có điều gì đó không ổn. Một cơn gió lạnh đứt qua đủ khiến cho Bình nổi da gà. Anh siết chặt tay lại mà tim đập dồn dập. Cháu thấy... Rồi như là tức nước vỡ bờ, Bình run rẩy thuật lại tất cả mọi việc. Từ vụ tai nạn chiều hôm ấy, tới cảnh bắt gặp xác người phụ nữ gãy gập và một phần thanh nhi trong ổ bụng lòi ra. Cả chuyện tiếng nước xối trong phòng 404, chuyện cánh cửa tự mở rồi cái bóng bò bằng tứ chi. Bà lão trầm mặc đứng nghe không ngắt đến một lời. Cả ánh mắt đăm đăm kia cũng không một giây nào rời khỏi anh. Khi mà anh nói xong, bà lão khẽ buông một tiếng thở dài rùng mình rồi bảo: "Thôi vậy là đúng rồi, cái vòng đó chết oan nó theo cậu đấy." Bình lắp bắp và lạnh sống lưng. "Bà bảo sao, vòng đó theo cháu à?" "Đúng vậy, cái sự này e không phải là ngẫu nhiên đâu." Bà lão im lặng một chút rồi hỏi: "Cậu có khi nào thấy cái xác đó không?" Câu hỏi đó khiến cho Bình sững lại. Anh cố lục lại từng khoảnh khắc rồi sực nhớ ra chính miệng của mình đã lỡ lời. Cháu có nói rõ khổ, chết đâu không chết lại là ma đường ma chợ. Mặt mũi thế này khéo mới ngoài 20, chết trẻ đẹp quá, sắp làm mẹ rồi mà còn đen đổi vậy. Lời vừa dứt thì bất thình lình không khí chung quanh như là lạnh hẳn đi. Một luồng gió lướt qua hành lang làm cho Bình giật mình thon thót. Đúng lúc đó bà lão mở mắt, anh nhìn hướng vào anh cũng trở nên nặng nề. "Thôi chết rồi, nhà cậu vạ miệng rồi đấy. Với người sống đó chỉ coi như lời nói, nhưng với người chết, nhất là chết oan thì là việc đại kỵ." Bình thất sắc lùi lại, bà lão run rẩy tiếp lời: "Người đàn bà đó chết khi đang mang thai, lại chết đường chết chợ, oán khí nặng lắm. Lời nói của cậu vô tình khơi dậy tâm sân hận của vong ma." Bình mếu máo hỏi mà giọng lạc cả đi, không còn giữ được vẻ bình tĩnh gượng ép. Giờ cháu phải làm sao đây bà? Thật tâm là cháu chẳng có ý xấu, cháu..." Bà Biển nhìn anh một lúc thật lâu, ánh mắt bà không còn xa xăm như ban sáng mà trở nên sắc và nặng, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. "Muốn nó buông thì nhà anh phải tìm nó, phải biết nó là ai, phải thắp nhang tạ tội, xin lỗi cho đàng hoàng. Và là vong chết oan, nhất là phụ nữ đang mang thai thì tâm sân hận lớn lắm. Nếu bỏ qua thì sự thành, chứ chẳng có bùa phép nào giải được. Nhờ bằng nếu không giải được ách này, thì vong ấy ta sẽ không buông tha cho cậu. Quá thất tuần tức là sau 7 ngày từ khi nó chết, vong ấy tất đọa thành quỷ. Lúc ấy chẳng riêng gì cậu, mà vợ con cậu e rằng cũng gặp nguy biến." Lời nói xanh dần đó làm cho Bình rụng rời chân tay. Cảm tưởng như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy ngực của mình. Đúng lúc đó hai cánh cửa thang máy bật mở, làm cho cả hai người giật mình đồng loạt nhìn lại. Từ trong thang máy một cô y tá bước ra, tay cầm theo một bảng hồ sơ. Thấy hai người đứng gần đó thì ngạc nhiên: "À, bác và anh chưa ngủ à?" Bà Biển lập tức đổi sắc mặt trở lại bình thường: "À vâng, tôi với cậu ấy ra đây lấy nước nóng đó cô." "Dạ, vì chị Loan điều dưỡng đang giải quyết một số việc ở nhà xác nên cháu lên đây kiểm tra thay. Bác là người nhà của chị Lý Thanh Hiền, sản phụ ở phòng 401 phải không ạ?" "Ờ, bộ có chuyện gì gấp hay sao? Cô Loan phải làm thủ tục ở nhà xác lúc này hả cô?" Cô y tá khựng lại, ánh mắt thoáng lưỡng lự nhưng vẫn trả lời: "Dạ, 3 ngày trước bệnh viện tiếp nhận một vụ tai nạn, một sản phụ tai nạn giao thông chết, cả mẹ lẫn con đó bác." Bình thấy cổ họng của mình nghẹn lại. "Thai lớn không cô, chết lúc mấy giờ?" "Gần giờ sinh rồi anh ạ, đưa vào bệnh viện mình lúc gần 12 giờ rưỡi trưa." Một khoảng im lặng lập tức bao trùm, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì trên trần vang lên. Một giây sau cụ y tá lại tiếp lời: "Bà hôm trước hai mẹ con đó được đưa về nhà xác, đến nay mới liên hệ được với người nhà, thân nhân còn đang làm thủ tục nhận xác." Mỗi lời cụ y tá nói ra như đóng thêm một cái đinh vào lòng của Bình. Hình ảnh ban chiều hôm ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm can. Như hiểu ra được việc hệ trọng, anh vội hỏi: "Nhà xác ở đâu cô?" "À, dạ dưới tầng trệt khu nhà D." "Giờ còn làm việc không cô ạ?" "Dạ còn người trực chứ, gia đình sản phụ ấy đang làm thủ tục nhận xác." "Cảm ơn cô." Cô y tá cười nhẹ: "Dạ đem đi kiểm tra sản phụ trước." Nói rồi cô lại đi về phòng 401. Hành lang lại rơi vào trong im lặng. Bình vội nói suy đoán của mình rằng sản phụ nằm ở nhà xác có thể là cô gái xấu số. Không chậm chân thêm, cả hai vội vã tiến về thang máy. Cánh cửa thang máy vừa được mở, Bình sốt sắng gần như lao ra ngoài. Cả hai vội vàng đi thẳng về dãy nhà D. Con đường dẫn ra khu nhà đê vắng lặng đến rợn người. Càng đi sâu ánh sáng lại càng yếu. Những dãy tường cao xám xịt ép sát hai bên đem mùi ẩm mốc và mùi phóc môn trộn lẫn nồng nặc đến khó thở. Tiếng bước chân của anh và bà Biển vang lên lẻ loi rồi lại từng nhịp khô khốc. Phía trước mắt họ, một tấm biển nhỏ hiện ra với hai chữ nhà xác lạnh lẽo. Cánh cửa sắt màu xám khép hờ. Bình hít một hơi thật sâu đánh bạo đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa được mở ra, phát ra tiếng âm dài chói tai như một tiếng hầm ngục đã lâu ngày không được chạm tới. Bên trong nhà xác, dưới ánh đèn tuyếp trắng lạnh là một không gian rộng rãi nhưng trống trải. Một vài chiếc băng ca inox được xếp hai bên. Bên phải là một phòng trực sáng đèn, trong đó có bốn người đang đứng giữa phòng. Một người đàn bà mặc áo blue mà anh nhầm đoán là cô Loan điều dưỡng. Đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên, gương mặt hốc hác, cặp mắt đỏ hoe. Đứng giật về mé tay trái là một người phụ nữ lớn tuổi, tay run rẩy nắm lấy góc áo. Cạnh đó là người đàn ông trẻ đứng lặng đầu cúi gằm. Trên chiếc bàn cà trước mặt họ là một cái xác nằm im lìm được phủ một tấm vải trắng. Không khí trong phòng đặc quánh trong một nỗi bi ai, chỉ có tiếng thở nặng nề phát ra đầy đau xót. Bình đánh bảo bước vào rồi hoang mang nhìn bốn người mà không phải biết bắt đầu từ đâu. Bà Bình lúc bấy giờ tiến lên một bước. Gia đình đang làm thủ tục nhận người phải không? Người đàn ông bấy giờ liền gật đầu. Dạ, con dâu tôi chồng mấy vấn số mà bà làm. Bà Bình nhìn sang Bình rồi khẽ gật đầu như ra hiệu. Bình nốt khăn quả quyết bước tới. Anh đứng trước bằng cả lý can đảm nhấc mép vải lên. Khuôn mặt lộ ra với một sắc mặt tái nhợt, nửa bên bị trà sát, nhưng đủ để cho anh nhận ra chính là cô gái đó. Dạ đúng là cô ấy. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Anh quen con dâu tôi? Tôi không quen, nhưng hôm kia tôi có thấy tai nạn. Rồi anh lại quỳ xuống và bắt đầu mếu máo kể. Anh kể về vụ tai nạn trên đường, về những đồng tiền lẻ, về cái xác, về cả câu nói vạ miệng của mình và những ám ảnh kinh hoàng suốt hai hôm qua. Từng chữ rơi xuống nặng nề, xong không một ai ngắt lời. Không khí trong phòng trực bỗng trở nên ngột ngạt. Khi Bình vừa ngừng lời thì người phụ nữ lớn tuổi bật khóc, trong khi người đàn ông trung niên nhắm mắt và người trai trẻ quay hàm đã siết chặt. Một lúc lâu người đàn ông trung niên mở mắt nhìn anh rồi sầu khổ. Con dâu tôi là Nguyễn Thị Dung, con bé mới tròn 23, đã lên thành phố này làm ăn. Đang trên đường về nhà thì... Sao ông lại thở dài như là buông xuôi. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhà tôi cũng chẳng nỡ trách anh. Nhanh cứ thắp nén nhang tạ tội, người mất dẫu sao cũng cần được an nghỉ. Bình ôm mặt bật khóc thống thiết, run rẩy đón lấy nén nhang mà cô Loan đưa cho. Anh run rẩy châm lửa đoạn quỳ mọp trước băng ca và khấn. Cô Dung à, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi biết mình lỡ lời vô tình mạo phạm tới vong linh của cô. Này còn nén nhang thơm thay cho lòng thành, xin cô tha lỗi cho. Đừng có nghiện về theo tôi nữa. Khói nhang cuộn lên lượn lờ khi Bình cắm xuống đầu băng ca. Không gian bao trùm trong giây phút ấy cũng mất hẳn cảm giác ngột ngạt. Hệt như là một món nợ đã tới lúc rũ buông. Bình gập đầu vái tạ ba lần rồi sau đó chậm mặc đứng nhìn người nhà sản phụ đẩy cái cáng đi. Một lúc sau anh mới dám thở ra một hơi dài, hệt như được chút thứ gì đó nặng nề trong lòng. Cũng kể từ đó bóng ma sản phụ không tìm về thêm lần nào nữa. Sau 7 ngày nằm viện, vợ con của Bình cũng đừng về nhà. Sau lần đó Bình xin số liên lạc và tìm tới xin làm con nuôi của bà Biển. Và cứ tới cúng dỗ hàng năm, anh tự mình sắm sửa một mâm lễ đưa vợ con tìm tới nhà cô Dung để thắp một tuần nhang cho vong linh không còn tủi lạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.